Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, toàn quân bị diệt. Cái gì? Thạch Phong, cái kia ba tên đại tế thiên cường giả đều là Thạch Long nhất mạch. Mà ngoại trừ Thạch Phong tên yêu nghiệt này, lại có ai có thể tại chừng 30 tuổi đạt tới đại tế thiên? Cho nên, tuổi của bọn hắn đều là vượt qua 300 tuổi. Cái nào đều là gặp qua Thạch Phong đại yêu nghiệt này. Bọn hắn trước tiên nhận ra Thạch Phong, đều là chấn động vô cùng. Thạch Phong làm sao có thể ở chỗ này? Thạch Phong vượt ngục đằng sau. Thạch Long nhất mạch trước tiên hoài nghi đến Thạch Hạo trên đầu. Mặc dù Thạch Hạo tu vi thấp, nhưng vì cái gì ngay tại Thạch Hạo sau khi đến, không lâu Thạch Phong liền chạy thoát đâu. Sự tình quá khéo mà nói, đó nhất định là có gì đó quái lạ. Chỉ là Thạch Hạo tu vi thật sự là một cái tốt nhất lý do. Ai cũng không có khả năng đi chất vấn Thạch Hạo, có phải là hắn hay không đem Thạch Phong cứu ra a? Vì thế, Thạch Long nhất mạch cũng làm xong nhằm vào, biết Thạch Phong khả năng trong bóng tối bảo hộ Thạch Hạo. Dù là không có nhìn thấy người, cũng là xuất động ba vị đại tế thiên cường giả. Ngươi Thạch Phong mạnh hơn, ta dùng hai cái đại tế thiên kiềm chế ngươi, lại dùng một cái đến giải quyết Thạch Hạo. Cái này hẳn đủ chứ? Dù sao, đây chính là đế đô. Chỉ cần Thạch Phong dám hiện thân, vậy hét lớn một tiếng phía dưới, trong cung cao thủ liền sẽ toàn bộ xuất động, đem Thạch Phong cầm xuống. Giết, ba tên đại tế thiên cường giả cũng không bối rối, mà là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Hai người hướng về Thạch Phong phóng đi, một cái khác thì là tìm Thạch Hạo ra tay. A, cái kia phân công muốn giết Thạch Hạo đại tế thiên không khỏi sững sờ. Người đâu? Phòng cứ như vậy lớn. Hắn mở ra lĩnh vực phía dưới, chính là một con ruồi cũng là không chỗ ẩn trốn. Làm sao hắn hoàn toàn không có phát hiện Thạch Hạo bóng dáng đâu. Oanh, Thạch Phong xuất thủ, chính xác là ngậm lấy to lớn lửa giận. Hắn không thể cùng đi nhi tử trưởng thành, vẫn cảm thấy thua thiệt nhi tử. Hiện tại thế mà còn có người dám giết con của hắn. Để hắn ha có thể không sát ý ngút trời. Hắn xuất thủ vô tình, đăng thánh vị khí tức bộc phát. Đáng sợ không gì sánh được. Bành, bành, hai quyền mà thôi. Cái kia hai tên muốn cuốn lấy hắn đại tế thiên cường giả lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Người thứ ba đại tế thiên cường giả còn tại tìm kiếm Thạch Hạo, lại là bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sát cơ đáng sợ khóa chặt tại trên người hắn. A, lĩnh vực của ta làm sao vô dụng? Hắn bỗng nhiên xoay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Phong đã đứng ở sau lưng hắn, lấy lạnh nhạt vô tình ánh mắt nhìn hắn. Mà đồng bạn của hắn đâu? Toàn bộ nằm trên mặt đất, chết không toàn thây. Hắn lập tức dọa đến run lên. Đây cũng quá khoa trương. Hắn biết Thạch Phong yêu nghiệt, nhưng rảo bước tiến lên đại tế thiên đằng sau, sinh mệnh cấp độ phát ra chất biến, chênh lệch mặc dù lớn, thế nhưng không gì sánh được khó giết. Hai tên đại tế thiên quấn lấy một cái, thế mà bị miểu sát rồi. Làm sao có thể? Trừ phi, hắn đổ hít khí lạnh. Đăng thánh vị, người bước vào đăng thánh vị. Chỉ có đăng thánh vị, có một cái đại cảnh giới áp chế, lại thêm Thạch Phong yêu nghiệt như thế, mới có thể miểu sát đại tế thiên. Thạch Phong cười lạnh một tiếng. Muốn giết con ta người. Chết. Oanh. Hắn đánh ra một trường. Cái kia còn sót lại đại tế thiên vội vàng liều mạng chống đỡ. Có thể đối mặt một vị đăng thánh vị cường giả, hơn nữa còn là Thạch Phong yêu nghiệt dạng này, sự chống cự của hắn căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Trong nháy mắt liền bị oanh sát thành cặn bã. Lúc này, trong cung cao thủ cũng bị kinh động, nhao nhao chạy tới. Thạch Hạo lập tức từ trong tiên cư xuất hiện, mà Thạch Phong thì là tiến vào tiên cư, lặng yên trao đổi. lớn mật, Thạch Phong, ngươi lại vẫn dám trở lại đế đô. Ai dám ở thạch tộc trọng địa làm càn? Từng đạo thanh âm vang lên, chỉ gặp từng người cường giả vọt vào. Thạch Hạo căn phòng này liền cùng giấy giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái động, sau đó âm vang sụp đổ. Bất quá, xông tới cường giả đều là chấn kinh đến hai mắt trợn lên. Thạch Phong, không tồn tại, thế nhưng là, vừa rồi rõ ràng bạo phát đại tế thiên khí tức ba động. Mà lại, trên mặt đất ba tên thi thể rõ ràng cũng có yếu ớt đại tế thiên khí tức. Là ai trong thời gian ngắn như vậy liên sát ba tên đại tế thiên? Thạch Hạo, nói đùa cái gì? Thạch Phong đâu? Thạch Long hướng về Thạch Hạo xâm nhiên hỏi. Ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống như. Phải biết, cái này ba tên đại tế thiên đều là hắn nhất mạch trung kiên a. Vốn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần giết Thạch Hạo, lại dẫn xuất Thạch Phong, vừa vặn đem hai cha con này một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thạch Phong bóng dáng đều không có nhìn thấy, nhưng hắn nhất mạch ba tên tộc nhân đều là đã chết sạch sẽ. Thua thiệt lớn. Thạch Hạo nhún vai. Cái gì Thạch Phong? Tại hắn trong nhân vật thiết lập, hắn cũng không phải Thạch Phong nhi tử, đương nhiên có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Thạch Long hít một hơi thật sâu, biết đoán sai cục diện. Thạch Phong vô cùng có khả năng đã bước vào đăng thánh vị, không đến 60 tuổi đăng thánh vị. Cái này quá kinh người, xưa nay hiếm thấy. Nhưng là Thạch Phong thế nhưng là gần với cổ sử vân siêu cấp thiên tài. Tại Thạch Phong tới nói, thành tựu như vậy cũng không tính không hợp thói thường. Hiện tại, muốn đến phiên Thạch Long nhất mạch lo lắng đề phòng. Bọn hắn nhất mạch nhưng không có tiếp thiên lộ đại năng. Mạnh nhất cũng chỉ là Thạch Long, đồng dạng là đăng thánh vị. Đúng vậy, Thạch Phong coi như bước vào đăng thánh vị, dù sao thời gian ngắn ngủi, không có khả năng cùng Thạch Long thực lực cùng so sánh. Nhưng là, Thạch Phong cũng hoàn toàn không sợ Thạch Long. Nếu như Thạch Phong xuống tay với Thạch Trọng đâu? Thạch Long có chút hối hận. Sớm biết mà nói, hẳn là thừa dịp Thạch Phong bị giam tại địa uyên động thời khắc, đem ra hỏa này diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng hắn lại thế nào dám đâu? Thật muốn ở trong địa uyên động ra tay, hắn tuyệt đối không thể nào làm được không lưu bất luận cái gì manh mối. Vậy này bằng với là công nhiên phản tộc, ngay cả Thạch Canh đều sẽ tức giận, đem hắn trước hết giết là kính. Không nên gấp, không nên gấp, hắn ở trong lòng nói ra. Trọng Nhi đã bước vào đại tế thiên, lấy hắn yêu nghiệt, xông lên đăng thánh vị cũng không cần thời gian quá dài. Mà cảnh giới một dạng, Thạch Trọng tuyệt đối có thể treo lên đánh Thạch Phong. Bởi vì Thạch Trọng so với lúc trước cổ sử vân đều muốn yêu nghiệt. Hừ, hắn hất lên tay áo, quay người rời đi. Ba tên đại tế thiên mặc dù chết tại nơi này, nhưng hắn hoàn toàn có thể đẩy sạch sẽ. Trong nhà ai không có mấy cái người không nghe lời đâu. Thạch Hạo đem con mắt nhắm lại, chờ có một ngày hắn đem Thạch Trọng đánh ngã trên mặt đất, ngược lại muốn xem lão nhân này là cái biểu tình gì. Hy vọng khi đó hắn còn không có bị Thạch Phong xử lý. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn lại để cho cùng mình lão tử cạnh tranh, là hắn đánh trước bại Thạch Trọng, hay là Thạch Phong trước tiên đem Thạch Long nhất mạch giết đến sạch sẽ. Thạch Đãng đem Thạch Hạo hỏi một trận. Ba tên đại tế thiên đến ám sát một cái quan tự tại. Có thể quan tự tại còn sống, ba tên đại tế thiên lại đều treo. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Có thể Thạch Hạo hỏi gì cũng không biết. Để hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể đem Thạch Hạo nghiêm hình bức cung đi. Người ta thế nhưng là người bị hại. Không có cách. Thạch Đãng đành phải cho Thạch Hạo một lần nữa đổi cái chỗ ở. Tính toán, Thạch Hạo đã trong hoàng cung bị hai lần ám sát, hắn kẻ làm thống lĩnh này cũng là trên mặt không nhịn được a. Người không biết, còn tưởng rằng hắn cùng thủ phạm có cái gì cấu kết đâu. Không phải vậy làm sao Tuần Tự thả hai nhóm người tiến đến đâu. Thạch Hạo ngon lành là ngủ một giấc, còn không có chờ hắn về học viện, lại rốt cục cùng Thạch Trọng có một lần tiếp xúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.